Siêu cấp phú nhị đại, chương 2138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính đánh thuê Tử Nguyệt không còn nữa rồi, một đội lính đánh thuê Tử Nguyệt hoành hành bá đạo ở khu vực phía nam lại bị tiêu diệt dưới tay họ. Dù là ba con Lệ Chính Thương cũng không dám tin, hiện tại chỉ nhìn thấy được kết quả, nhưng trên thực tế quá trình này vô cùng khủng khiếp. Chiến đấu thảm khốc là loại mà họ chưa bao giờ có thể cảm nhận ở trong thành phố gang thép. Từ thiên đường nhảy xuống địa ngục. Nhưng, thắng lợi này đối với Giang Ninh mà nói, không làm cho tâm tình anh dao động lớn, thậm chí anh còn không hỏi thêm một câu. Sắp xếp xử lý xong hậu quả, Lệ Tuyên Hoành nhanh chóng quay lại đại sảnh, không chờ Lệ Chính Thương mở miệng, anh ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Giang Ninh. Lệ Chính Thương ngây ngẩn cả người, cảm ơn anh Giang chỉ bảo. Lệ Chính Thương càng ngẩn người, Giang Ninh chỉ bảo con trai ông ta lúc nào. Sao ông ta không thấy? Là cậu có tính giác ngộ cao, Giang Ninh thản nhiên nói. Cậu có phát hiện ra mình thuộc về nơi này? Lệ Tuyên Hoành khẽ run, gật đầu. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Ánh mắt anh ta càng thêm quắc thước. Em nói em không lên được, nhưng hôm nay hình như đột nhiên em hiểu được quy tắc trò chơi ở chỗ này. Anh ta hít sâu một hơi, di chuyển hầu kết. Anh Giang, có phải lúc ở sòng bạc, anh đã phát hiện em? Anh ta không dám tưởng tượng. Thậm chí lúc đó Giang Ninh không hiểu anh ta, lại có thể phát hiện ra khả năng tiềm ẩn của anh ta, đến ngay cả bản thân anh ta cũng không biết. Ánh mắt của Giang Ninh quá đáng sợ, nếu biết mình có năng lực gì thì cứ biểu hiện ra. Giang Ninh nói, tôi ở đây chỉ để đảm bảo cậu cứ hết sức mà làm, tôi sẽ không can dự vào, đây là quyền hạn tôi cho cậu. Vâng, Lệ Tuyên Hoành lớn tiếng đáp, nhất định em sẽ không làm anh Giang thất vọng. Nhà họ Lệ nhất định sẽ không làm anh Giang thất vọng. Trong giọng nói của anh ta có hơi kích động, sự tín nhiệm của Giang Ninh khiến anh ta thấy có chút áy náy. Lần đầu tiên gặp mặt, Giang Ninh đã phát hiện điểm đặc biệt trên người anh ta. Lúc đó anh ta tự cho rằng mình rất giỏi, cao cao tại thượng, thậm chí thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Giang Ninh khiến nhà họ Lệ không còn đường lui, chỉ có thể lựa chọn đến đây, đến chiến trường này. Lệ Tuyên Hoành không dám nói. Dụng tâm của Giang Ninh đến giờ anh ta mới hiểu, đây mới là cơ hội tốt nhất của anh ta. Cách chương.